Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, kích động kiếm các. Chương 1197, kích động kiếm các. Lúc này, Y Nhân Lệ đứng ở trên hư không, trong con ngươi, mang theo từng tia khuynh thành nụ cười. Trời phải biến đổi, Y Nhân Lệ cười yếu ớt nói tiếng. Người tiên tri những tiên đoán đó, có thể đem sửa bát hoang cảnh lịch sử, nhiều như vậy mạnh mẽ thể chất xuất hiện, các cường giả tranh bá thời đại sẽ tới. Thiên Long yêu thể, tiên linh thân thể, viễn cổ phượng thể, thiên hỏa thể chất, khủng long thể chất, trời mâu thể chất, không chết minh vương thể, thủ vọng giả, thất sát, giết chóc giả, còn có phượng linh thể chất. Mộng tình thể chất, không minh hòa thượng thể chất, cùng với lâm phong thể chất, những này, nghi đều ở tỏ rõ, bát hoang cảnh, sẽ tiến vào thịnh thế. Đương nhiên, cái gọi là thịnh thế, kỳ thực, cũng chính là một trường máu me thời đại, những kia bị tiên đoán không như người khác yêu nghiệt nhân vật. Tất nhiên sẽ không giảng hòa, đều sẽ dùng người khác máu lát thành đạo của chính mình. Đạp lên người khác, lấy chứng minh thiên phú của chính mình, không kém gì bất luận người nào, đặc biệt là đạt được người tiên tri ưu ái lâm phong. Quân Mạc Tích bọn họ, sau đó sợ là sẽ không bình tĩnh. Lâm phong, một cái càng yêu nghiệt người dĩ nhiên trước đây chưa từng nghe nói. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy đi. Y Nhân Lệ nhợt nhạt nở nụ cười. Lập tức thân thể lấp lóe, biến mất ở tại chỗ. Lúc này, Lâm Phong mấy người cũng xuất hiện ở Mệnh Vận Chi Thành bên ngoài. Kiếm Thành cùng Mệnh Vận Chi Thành giao giới nơi. Cái kia từng tòa mênh mông hành cung trước. Nhìn Mệnh Vận Chi Thành mờ ảo mây mù. Cả tòa thành trì dường như lại khôi phục yên tĩnh. Dần dần biến mất, lần sau xuất hiện, không biết sẽ là lúc nào. Mộng Tình, Hoàng Phủ Long, Cùng Kỳ bọn người ở Lâm Phong bên người. Lúc này Cùng Kỳ như trước là đạo sĩ hóa thân, tỏ rõ vẻ hắc tuyến, tựa hồ phi thường phiền muộn. Số khổ a, tiểu hỗn đàn, sau đó ngươi có thể chiếm được cẩn thận một chút. Hiện tại muốn ngươi mệnh người, chỉ sợ sẽ không thiếu. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong nhắc nhở, luận là những yêu nghiệt kia nhân vật. Vẫn là mới xuất hiện người, đều sẽ coi Lâm Phong làm đối thủ, bọn họ rất có thể sẽ muốn Lâm Phong mệnh, làm nền bọn họ thành hoàng con đường, đặc biệt là bị người tiên tri đánh giá thấp người, càng muốn hơn chứng minh chính mình. Lâm Phong rất tán thành gật gật đầu, ở hắn bị tiên đoán thời điểm, hắn liền cảm nhận được vài đạo sát cơ, có không ít người đều muốn chém hắn. Mặc dù đạt được tiên đoán, chính mình khả năng là cái gì mạnh mẽ thể chất, nhưng thành hoàng đường như trước sẽ không quá bằng phẳng, muốn chính mình từng bước một đi đi. Lúc này, có vài bóng người đạp bước mà đến, đều là cực kỳ xinh đẹp, thình lình chính là bát hoang cảnh tứ đại mỹ nhân trong đó hai vị. Phượng Huyên cùng Tuyết Bích Giao, các nàng đều là giống như Lâm Phong. Từ Kiếm Thành bước vào Mệnh Vận Thần Điện bên trong, đúng dịp thấy Lâm Phong ở chỗ này, liền lại đây. Lâm Phong, không nghĩ tới thể chất của ngươi, rất có thể là mạnh nhất. Phượng Huyên quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Ngươi cũng như thế, người tiên tri tiền bối đã nói, chỉ cần ngươi có thể nắm tình một trong chữ, thiên phú tuyệt không là vấn đề. Hy vọng sẽ có một ngày nhìn thấy ngươi có thể chứng đạo. Lâm Phong cười đáp lại. Đương nhiên, tỷ tỷ nhất định sẽ nhanh nhất trở thành Vũ Hoàng. Phượng Linh thấu cái đầu đi ra. Quay về Lâm Phong le lưỡi một cái. Lâm Phong nhìn Phượng Linh nở nụ cười hạ. Nghe người tiên chi ý tứ. Tiểu nha đầu này rất khả năng cũng nắm giữ cái gì lợi hại thể chất đây. Sau này nếu thật sự như người tiên tri tiên đoán như vậy, ngươi có thể thành tựu nhân vật khủng bố, hy vọng không muốn cùng ta Thiên Khung Tiên Khuyết là địch. Tuyết Bích Giao thần sắc phức tạp, Thiên Khung Tiên Khuyết cùng Lâm Phong có chút ma sát. Nếu là biết Lâm Phong đạt được tiên đoán, không biết có thể hay không ra tay với Lâm Phong. Trong lòng nàng, tự nhiên là không hy vọng tình huống như thế phát sinh. Thiên Khung Tiên Khuyết, nếu là không làm khó dễ ta, mặc dù nể mặt Tuyết Tiên Tử, ta cũng sẽ không làm sao. Lâm Phong mỉm cười nói rằng, tất cả không ở hắn, ở chỗ Thiên Khung Tiên Khuyết lựa chọn như thế nào. Tuyết Bích Giao gật đầu, người sẽ tận lực đọ sức. Ta rất chờ mong sau đó va chạm. Lâm Phong, tuy rằng người tiên tri đưa cho ngươi đánh giá rất cao, nhưng nếu là có cơ hội, ta vẫn là sẽ cùng ngươi tái chiến. Lấy tẩy lần trước thất bại sỉ nhục, ta sẽ không lạc hậu cho ngươi. Tuyết Bích Giao bồng bềnh nói rằng, lập tức xoay người ngự không mà đi, luôn sẵn sàng tiếp đón. Lâm Phong nhìn Tuyết Bích Giao bóng người, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, ta cũng phải mang Linh Nhi về Tây Phượng trên núi. Lần này mệnh vận chi thành kết thúc, nói vậy mọi người đều chiếm được một chút chỗ tốt, đều sẽ bế quan tu hành một thời gian. Lần sau tái hiện bát hoang, e sợ đều sẽ nắm giữ đáng sợ hơn sức chiến đấu. Lâm Phong, ngươi cũng phải nắm chặt. Phượng Huyên trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia sang sảng nụ cười, lập tức mang theo Phượng Linh Nhi cùng rời đi. Xinh đẹp thân thể khiến người ta mê luyến. Xa xa có thật nhiều mọi người nhìn chằm chằm hai vị mỹ nữ bóng người. Cũng cùng lúc này, xa xa nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người bảo vệ ở mệnh vận chi thành ở ngoài, bọn họ đều đang suy đoán, ở mệnh vận chi thành trong, người nào trở thành người thắng lớn, người tiên tri làm ra cái gì tiên đoán. Nhưng mà ngoại trừ lúc đó bị tiên đoán những thiên tài đó ở ngoài, không có những người khác biết. Rất nhiều người bị ngăn cách ở bên ngoài không nghe được. Vì lẽ đó, những thiên tài đó không mở miệng, bọn họ căn bản không chiếm được tin tức, lòng như lửa đốt, rất nhớ biết tiên đoán kết quả. Tuyết Tiên Tử cùng yêu nữ Phượng Huyên đi rồi, tiên linh thân thể cùng viễn cổ phượng thể, các nàng khẳng định đạt được lợi hại tiên đoán đi. Ở các nàng trước khi rời đi, vì sao tìm Lâm Phong? Kiếm Thành rất nhiều người tự nhiên là đều nhận ra Lâm Phong. Hắn cùng Tuyết Bích Giao ngày đó đại chiến hấp dẫn mấy người ánh mắt. Lẽ nào, Lâm Phong cũng nhìn thấy người tiên tri? Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, rốt cục đi ra rồi. Ngoặc kép, lúc này, có hai bóng người đạp bước mà đến. Thình lình chính là Lâm Nhược Thiên cùng với Mông Phách hai người. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong lập tức lấp lóe lại đây, cười nói, Lâm Phong, như thế nào, người tiên tri, là làm sao tiên đoán? Ngoặc kép, Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách khá là phiền muộn. Ở mệnh vận chi thành trong cường giả rất nhiều, bọn họ tuy được đến không ít chỗ tốt, nhưng là có đến vài lần gặp phải mãnh liệt nguy cơ, suýt chút nữa bị người đánh giết. Cuối cùng, không thể bước vào ngũ hành khu vực, bị ngăn cản chặn lại rồi. Ở tại bên ngoài, nhìn thấy Lâm Phong dĩ nhiên nhìn thấy người tiên tri, trong lòng khiếp sợ, cố ý lại đây hỏi dò. Người tiên tri nói ta sẽ trở thành đại đế. Lâm Phong mỉm cười nói rằng, Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách trợn tròn mắt, hiển nhiên là không tin Lâm Phong. Đại đế, nói nghe thì dễ, có thể bị tiên đoán trở thành vũ hoàng, dù là vô cùng tốt. Nếu như có thể bị tiên đoán trở thành trung vị hoàng, cái kia càng là tuyệt vời. Đại đế, bọn họ không dám tưởng tượng. Lâm Phong, mặc dù người tiên tri tiên đoán ngươi pháp thành hoàng, cũng không thể nản lòng. Võ đạo người, ta mệnh do ta, há có thể tin hoàn toàn một người nói như vậy. Lâm Nhược Thiên an ủi Lâm Phong, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong có thể bước vào ngũ hành khu vực, nhìn thấy người tiên tri đã vô cùng tốt. Mặc dù pháp bị tiên đoán thành hoàng, tương lai cũng có thể trở thành là một tên mạnh mẽ tôn giả. Đúng, Lâm Phong, ta cùng Lâm Nhược Thiên mặc dù không có bước vào ngũ hành khu vực, cũng không có nản lòng. Luận tiên đoán kết quả làm sao, ngươi chí ít so với chúng ta lợi hại. Mông Phách đập Lâm Phong một quyền, cười nói, huống hồ, ngươi bây giờ tu vi đều thiên vũ tầng 7. Tương lai trở thành một tên mạnh mẽ tôn giả, cũng có thể ở bát hoang cảnh mở ra chính mình một khoảng trời. Sáng tạo một cái thế gia, ta rõ ràng, Lâm Phong vỗ vỗ hai người vai, cười nói với bọn họ đều sẽ không tin tưởng đi. Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách nhìn thấy Lâm Phong cũng không có nản lòng ý tứ, cũng đều nở nụ cười, lập tức quay về Lâm Phong nói, chúng ta chuẩn bị trở về thiên đài bế quan, ngươi cùng chúng ta đồng thời trở về sao? Ngoặc kép, các ngươi trước về đi, ta còn có chút sự cần xử lý. Lâm Phong lắc lắc đầu, tốt lắm, chúng ta đi trước một bước. Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách cáo từ, rời đi trước, sợ Lâm Phong tâm tình được gợn sóng. Bọn họ cũng không có hỏi dò tiên đoán việc, sớm muộn sẽ biết được. Lâm Phong nhìn theo hai người rời đi, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Long, hỏi, đại hại trùng, ngươi dự định gia nhập thiên đài sao? Ngoặc kép, không được, người tiên tri không phải nói ta cần đi ra ngoài sông đáng sao? Ta tin hắn, chuẩn bị chung quanh sông sông. Hoàng Phủ Long lắc đầu nói. Lâm Phong gật đầu, cũng được, tuy là huynh đệ, nhưng không thể mỗi ngày sống chung một chỗ. Đều sẽ có con đường của chính mình phải đi. Đợi được sẽ có một ngày chúng huynh đệ đều lăng vân thời gian. Bất cứ lúc nào có thể thấy được, thoải mái chè chén, chuẩn bị khi nào thì đi. Ngoặc kép, hiện tại liền đi. Lâm Phong, người thân thiết thật trưởng thành. Tương lai, chúng ta cùng Mạc Tích đồng thời đứng ở bát hoang đám mây, quan sát vùng thế giới này. Chúng ta còn muốn tìm tới U cùng tung bay. Hoàng Phủ Long dũng cảm nói rằng, hai người mạnh mẽ lẫn nhau đập một quyền. Lập tức đại hại trùng cũng rời đi. Bóng người dần dần mơ hồ, đi truy tầm chính mình mạnh mẽ con đường. Nhất định sẽ, Lâm Phong nhìn đại hải trùng biến mất bóng người, ánh mắt cứng cỏi, tiểu hỗn đàn, bản đế cũng phải rời đi, tìm kiếm hỏa diễm nơi bế quan một thời gian, đến thời điểm lại tới tìm ngươi. Cùng kỳ buồn bực nói, đời này xem như là muốn khanh ở Lâm Phong trong tay. Các ngươi cũng theo ta đồng thời, cùng kỳ rồi hướng đoàn đảo hai người nói, lão bất tử. Ngươi lần này đột phá không muốn quá ác. Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, nhưng chỉ thấy cùng kỳ vung lên bụi bặm, một tiếng lượng thiên tôn, tiêu sái rời đi, đi tìm hỏa diễm cội nguồn nơi. Lần này đột phá, hắn cần mạnh mẽ hỏa diễm địa. Có thể, Tây Hoang hỏa diễm sơn sẽ khá thích hợp. Cái kia cái gì cho má Vũ Hoàng, lại dám tự xưng Viêm Hoàng. Này không phải với hắn cướp bát ăn cơm ư? Chúng ta muốn đi nơi nào? Mộng Tình quay về Lâm Phong thấp giọng hỏi. Đi kiếm các một chuyến. Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình, lập tức thân hình lấp lóe, hướng về kiếm các phương hướng mà đi. Mà vào lúc này, sớm có một người so với Lâm Phong trước về đến kiếm các. Kiếm Bi từ Mệnh Vận Chi Thành sau khi ra ngoài, thẳng đến kiếm các phương hướng mà đi. Hắn có nghi vấn, muốn thỉnh giáo gia tộc trưởng bối. Đạt được Mệnh Vận Chi Thành mở ra tin tức, kiếm các người cũng khá là kích động, chờ mong kết quả. Rất nhanh, bọn họ đợi được kiếm Bi đến. Bi, làm sao? Một vị kiếm các mọc ra quay về kiếm Bi hỏi. Người tiên tri đối với ta tiên đoán hạ vị hoàng tư chất, hơn nữa hay là muốn thay đổi tu luyện con đường tu luyện. Kiếm Bi mở miệng nói, này chính là người tiên tri đối với hắn tiên đoán, hơn nữa tận mắt từng tới Lâm Phong Thiên Cơ Kiếm. Giờ khắc này trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, cũng muốn hỏi rõ ràng. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình đi nhầm đạo, cần cầu biến. Hắn đây, lão giả hỏi lần nữa. Trong miệng hắn, ai cũng rõ ràng là chỉ ai. Lúc này, những lão giả kia đặc biệt kích động, tựa hồ đối với Lâm Phong đạt được tiên đoán, so với Kiếm Bi còn muốn quan tâm. Điều này làm cho Kiếm Bi trong lòng sinh ra một vệt nhàn nhạt bi ai. Quả nhiên, bây giờ gia tộc trong mắt, chỉ có tổ tiên Chi Kiếm. Người tiên tri muốn thu hắn làm đệ tử, tính mạng của hắn, pháp tiên đoán, quan tâm chính hắn, Kiếm Bi như thế đáp lại. Nhất thời, những lão nhân kia trong mắt Phong mang lấp lóe, kiếm ý ngập trời. Quả nhiên, kiếm các, có hy vọng, mệnh, pháp tiên đoán, quan tâm chính mình, bởi vì, đó là tổ tiên Chi Kiếm. Hay, hay, kiếm các lão giả kích động nói rằng, có hay không đáp ứng. Ngoặc kép, hắn nói, tạm ký danh, sau đó lại luận, không sai, đây mới là tổ tiên Chi Kiếm tính cách. Pháp trời, mặc dù người tiên tri thì lại làm sao? Không có người tiên tri, như thế trở thành thượng cường giả. Lão giả trong mắt phun ra ánh kiếm. Đối với kết quả này, phi thường hài lòng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.